mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đáng tin đại sư. Diệp Chi Thu nhìn xem vây quanh chính mình mấy người, khinh thường cười cười, các ngươi không đến, ta nhưng tiếp sau thêm lên ha. Mấy tên đệ tử cấp cao một mặt hoảng sợ, phổ thông đánh một trận mà thôi a, về phần hạ thủ nặng sao như vậy? Chúng ta nhận thua, đúng đúng đúng, nhận thua, chúng ta nhận thua. Còn lại mấy cái đệ tử cấp cao sợ hãi hô, bọn hắn cũng không muốn cũng đứt bên trên mấy cục xương. Trên mặt đất nằm cái kia 7-8 người thảm thương nhưng lại tại trước mắt. Tay kia chân vặn vẹo bộ dáng nhìn xem liền đau. Ai cũng không muốn đi trải qua loại này thảm sự. Bọn hắn vẫn chỉ là 11-12 tuổi hài tử a. Đường Tam Tiểu Vũ Vương Thánh đám người lúc này cũng giải quyết đối thủ mình. Vây quanh, nhìn xem Diệp Chi Thu đánh ngã những người này. Bọn hắn đều là lông mày biệt lên. Thu ca cái này hạ thủ cũng quá nặng đi a. Tuy nói kéo bè kéo lũ đánh nhau chịu điểm thương tổn không thể tránh được. Nhưng thu ca cái này rõ ràng liền là cố ý thương tổn a. Phòng trường học viện bên kia muốn không tiện bàn giao. Những cái này đệ tử cấp cao đã không tính là vết thương nhẹ. Phòng trừng cho dù có trị liệu hệ phụ trợ hồn sư hỗ trợ, cũng muốn nuôi tới mấy tháng thương tổn, trừ phi có đẳng cấp cao trị liệu hệ phụ trợ hồn sư xuất thủ. Nhưng nặc đinh sơ cấp học viện rõ ràng là không có mặt mũi này đi mời động loại nhân vật này. Thế nào, muốn đánh nhau cũng là các ngươi, hiện tại muốn nhận thua cũng là các ngươi, đánh không được liền muốn cầu xin tha thứ nhận thua. Thiên hạ còn có loại chuyện tốt này. Diệp Chi Thu khóe miệng nhấc lên một chút nguy hiểm đường cong. Thả qua các người ta không thể ít cái mấy trăm tâm tình tiêu cực giá trị. Nguyên cớ, các người vẫn là nằm xuống a. Diệp Chi Thu trọn vẹn không quan tâm những cái kia đệ tử cấp cao một mặt hoảng sợ thân sắc. Chính giữa muốn tiếp tục động thủ. A Thu, Thu ca, có thể thả qua bọn hắn a. Đường Tam Vương Thánh bọn người xông tới, gắt gao kéo lại Diệp Chi Thu, không cho hắn tiếp tục lên trước. Liền lúc trước kêu gào vui vẻ nhất Tiểu Vũ cũng là trầm mặc, trong mắt có chút vẻ không đành lòng. Tại mọi người thuyết phục bên trong, Diệp Chi Thu có chút tỉnh táo lại, thể nội hồn lực chậm rãi lắng lại. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới không một không đau. Lúc trước cứng rắn chịu nhiều như vậy phía dưới quyền cước, giờ khắc này ở trên mình đều biến thành khối khối máu ứ động. Đặc biệt là trên lưng, như nhấc lên quần áo, có thể chứng kiến lít nha lít nhít máu ứ động ấn ký. Nhìn lên đến vô cùng thê thảm, tỉnh táo lại Diệp Chi Thu trước tiên liền phát giác được. Chính mình vừa rồi trạng thái có chút không đúng. Hắn cũng không phải cái gì hiếu chiến thích giết chóc người. Lần này rõ ràng đối những cái này mười mấy tuổi tiểu thí hài trực tiếp ra đòn mạnh. Càng là tại bọn hắn nhận thua cầu xin tha thứ phía sau, còn muốn tiếp tục động thủ đem bọn hắn đánh tàn phế. Mục đích chỉ là vì nhiều kiếm lời cái kia mấy trăm tâm tình tiêu cực giá trị. Cái này không phù hợp chính mình tính cách. Diệp Chi Thu mày nhăn lại, tính toán, bây giờ không phải là muốn những thứ này, giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Diệp Chi Thu nhìn cách đó không xa vẻn vẹn đứng ba tên đệ tử cấp cao, sắc mặt lạnh giá, đây là hắn cố tình giả ra đến dáng dấp. Loại này bộ dáng Diệp Chi Thu để ba người kia lại là giật nảy mình. Không phải thả qua chúng ta ư? Các loại Tiêu Trần Vũ tỉnh, nói cho hắn biết, sau đó nặc đinh này sơ cấp hồn sư học viện lão đại thay người. Đúng rồi, nhớ đến để hắn mỗi tuần đến thất xá đưa trước phí bảo hộ. Thao trường phía nam hoa viên cũng cho ta quét sạch sẽ. Nếu như các ngươi làm ta không hài lòng. Hừ, trong mắt Diệp Chi Thu hàn quang lóe lên. Mặc dù không có phun ra nói sau, nhưng tại chỗ người đều có thể não bổ ra nửa đoạn sau ý tứ. Chúng ta đi, hướng về đường tam đám người nói một tiếng. Diệp Chi Thu dẫn một đám người quay người rời đi, khiến ba cái kia toàn thân căng cứng đệ tử cấp cao nới lỏng một hơi. Diệp Chi Thu cho bọn hắn áp lực tâm lý quá lớn. Người này hung ác lên, căn bản không giống như là một cái mới 6-7 tuổi tiểu hài. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn đi cùng loại người này đứng tại mặt đối lập. Diệp Chi Thu bọn hắn đi không dây dưa dài dòng, nhưng mảnh rừng nhỏ này bên trong, hôm nay cũng là sôi trào. Những cái kia vây xem mỗi cái niên cấp học viên quả thực không thể tin được mắt mình. Bọn họ nghĩ tới rồi hai bên ước giá lại là thiên về một bên kết quả. Nhưng các ngươi đây có phải hay không là ngược lại nhầm phương hướng? 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, trận này ước giá liền kết thúc. Tiêu Trần Vũ bị một quyền đánh ngất xỉu, những người còn lại cũng là đơn phương bị nghiền ép. Nặc Đinh sơ cấp học viện lão đại liền như vậy thay người. Tất cả những thứ này thay đổi cũng quá nhanh đi. Để người đột nhiên không kịp chuẩn bị, bọn hắn đều là có chút không dám đi tin tưởng. Một ngày này, Diệp Chi Thu đám này công độc sinh tại rừng cây nhỏ hành hung Tiêu lão đại một nhóm đệ tử cấp cao. Sự tích triệt để truyền ra, tại Nặc Đinh sơ cấp học viện truyền xôn xao. Mỗi niên cấp học viên gặp mặt câu nói đầu tiên là: "Ha ha, ngươi nghe nói không?" Lúc này, bọn hắn trong miệng đàm luận nhân vật chính cũng là nằm lì ở trên giường. Hiện hình chữ đại, để trần nửa người trên, trong miệng còn thỉnh thoảng kêu rên vài câu. "Tê tương đương tiểu vũ ngươi điểm nhẹ, có thể hay không bôi dược cao? Không biết ngươi để Vương Thánh đến a?" Diệp Chi Thu hít sâu một hơi phàn nàn nói. "Ba tương đương." Thanh thúy chàng pháo tay vang lên. "Ngao tương đương, im miệng. Tiểu vũ tỷ cho ngươi bôi thuốc là ngươi phúc khí, đừng cho ta bức bức lải nhải." Tiểu vũ nhíu lại cái mũi nhỏ, trong mắt có mấy phần vẻ giảo hoạt. Diệp Chi Thu khuôn mặt sầu khổ, cô nàng này là đang trả thù hắn. Tuyệt đối là. Bên cạnh Vương Thánh bọn hắn đều là nín cười, nhìn xem một màn này. Trên thực tế, Diệp Chi Thu thương tổn không nặng, đều chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Dựa vào hắn thể chất, loại này máu ứ đọng vết thương nhỏ, phòng chừng ngày mai liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Là tiểu vũ Vương Thánh đám người khăng khăng nói muốn cho hắn bôi thuốc. Diệp Chi Thu cũng không muốn bác bọn hắn hảo ý, vậy mới ngoan ngoãn nằm xuống. Làm sao biết tiểu vũ trả thù đến nhanh như vậy? May mắn tiểu vũ không biết rõ chính mình bên trong huyễn thuật thời điểm còn nhảy một đoạn cực lạc tịnh thổ, không phải vậy lần này phòng trừng Diệp Chi Thu sẽ thảm hại hơn. "Này này, ngươi chỉ là bọn hắn tiểu vũ tỷ, cũng không phải ta, bối phận chúng ta cũng không thể loạn a." Diệp Chi Thu quay đầu bất mãn nói. Tiểu vũ hừ nhẹ một tiếng, "Ta không sớm thì muộn sẽ đánh bại ngươi, cũng làm ngươi tiểu vũ tỷ." Chính giữa làm hai người bọn họ cãi nhau thời điểm, đi tìm Ngọc Tiểu Cương Đường Tam trở về, cùng hắn đồng hành còn có Ngọc Tiểu Cương. "Đại sư." Diệp Chi Thu vội vàng bò lên. "Ngọc Tiểu Cương đối với hắn tốt, vẫn là Đường Tam lão sư, nên có tôn kính tâm tư." Diệp Chi Thu vẫn là có. Ngọc Tiểu Cương có chút gật đầu nói: "Tiểu Thu, ngươi lần này làm có chút quá nóng. Những học viên kia thương tổn không nhẹ. Học viện nguyên bản dự định đem ngươi khai trừ, bất quá sự tình ta đã cho ngươi đè xuống tới, nhưng mà ta hy vọng không có lần nữa." Ngọc Tiểu Cương biểu lộ có mấy phần nghiêm túc. "Được, cảm ơn đại sư." Diệp Chi Thu có chút cúi đầu. Ngọc Tiểu Cương lên tiếng, nhìn chung quanh phía dưới mọi người, ánh mắt tại trên người tiểu vũ dừng lại thêm mấy giây sau, liền quay người rời đi. Đường Tam 2-3 bước đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, nhìn một chút Diệp Chi Thu phía sau khối lớn máu ứ đọng phía sau, nhìn có chút hả hê nói: "A Thu, Ngươi đây đại khái là chúng ta lần này đánh nhau duy nhất thương binh đi. Diệp Chi Thu liếc mắt, trong lòng lại có mấy phần ấm áp. Ngọc Tiểu Cương có thể nhanh như vậy liền giúp hắn dọn dẹp chuyện này. Đoán chừng là Đường Tam hỗ trợ xin tha. Không phải vậy lấy Ngọc Tiểu Cương tính cách, phòng chừng sẽ lười đi quản loại chuyện này. Tiểu Tam, đối ngươi ta liền không nói cảm ơn chữ. Diệp Chi Thu vỗ vỗ Đường Tam bả vai, cười nói, Đường Tam sững sờ, cũng là cười. Quả nhiên, có một số việc vẫn là không thể gạt được Diệp Chi Thu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.